Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, thứ 231 chương Phượng Giao xuất thủ 03. Phụ nhân hùng hùng hổ hổ, không một chút nào thỏa hiệp, Vương Phượng Chi đối lý, tái thuyết nhiều người như vậy, nàng cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể kiên trì bị mắng, vẫn không thể biểu hiện ra một điểm mất hứng bộ dáng. Nếu không, không chừng bị một đám nhân dùng nước bọt chấm nhỏ cấp chết đuối. Tình hình này nhượng trên lầu mấy người lạc lật, bao lâu thấy qua Phượng phủ đại phu nhân như thế nhếch nhác quá a. Không thể không nói, rất đã nghiền a. Ngọc Lưu tiến đến Phượng Giao bên tai khẽ cười nói. Cũng chỉ có ngươi có như thế bản lĩnh, ngươi sẽ không sợ Vương Phượng Chi sôi gan, giết phụ nhân kia. Phượng Giao hơi chút về phía sau, né tránh Ngọc Lưu, trắng hắn liếc mắt một cái, tức giận nói, Thanh Thiên Bạch Nhật, nàng thật đúng là đương thiên hạ này hắn Phượng gia định đoạt. Chỉ cần phụ nhân kia từ, nàng là hết đường chối cãi, nàng còn không có ngu như vậy. Ngọc Lưu lại thấu đi lên, cánh tay cũng thuận thế đưa qua đi quyển ở Phượng Giao, làm cho nàng tựa ở ngực mình, kia nhưng không nhất định, cô nhi quả phụ. Không có nam nhân cũng không đường sống, chưa chừng liền luẩn quẩn trong lòng, cùng đi, Phượng Giao hai tay chống ở Ngọc Lưu trước ngực, không cho hắn tới gần, sắc mặt hơi giận, đạo, ngươi cho là người của Phượng gia đều là đầu ngốc không thành. Phượng Huyễn đầu óc hơn Phượng Huấn hảo xử hơn, việc này không đến ngày mai liền truyền tới cha ngươi trong tai. Ngươi nói Phượng gia việc này xử lý không tốt, cha ngươi hội làm như thế nào? Ngọc Lưu cười, ôn thanh đảo, Giao Giao thật thông minh. Phượng Giao dùng sức lật cái bạch nhãn, răng ma được xoàn xoạt vang lên. Nam nhân này thật đáng ghét, rõ ràng cái gì đô trong lòng rõ ràng, còn nhất định phải nàng nói ra. Sao sao sao sao sao sao sao cửa hàng ra mạng người sự tình rất nhanh bị ở thư phòng bàn bạc sự tình Phượng gia cha con. Cũng biết, Phượng Huấn không để bụng. Thâm tín đã thủ đoạn của Vương Phượng Chi tuyệt đối có thể xử lý tốt việc này. Thế nhưng Phượng Huyễn vẫn còn có chút lo lắng. Gần đây hắn luôn luôn tâm thần bất an. Hiện tại nhà mình cửa hàng ra chuyện như vậy, hắn càng là không yên lòng. Cha, ta đi cửa hàng nhìn nhìn mẫu thân. Này vô duyên vô cớ sao có thể ăn người chết đâu. Phượng Huấn vốn là muốn cự tuyệt, đãn nghĩ lại vừa nghĩ, còn là đáp ứng. Được rồi, ngươi hảo hảo xử lý việc này, không thể làm cho lưu lại đầu đề câu chuyện. Phượng Huấn cũng là đột nhiên nghĩ đến. Mặc dù là hợp tác khai cửa hàng, thế nhưng bây giờ là Phượng gia chủ sự, gia sự đương nhiên là muốn Phượng gia gánh vác, nếu như xử lý không tốt, sợ rằng muốn ảnh hưởng Phượng gia cái khác làm ăn, Phượng Huyễn thì lại là lo lắng hơn hoàng đế bên kia. Bởi vì Tống Thừa Tướng bị quan thượng mưu phản tội danh, mà Phượng gia một nhà độc đại, ở trong triều càng là không người có thể so với, còn là thất hoàng tử bên ngoài, từ xưa đến nay, đế hoàng tối không thể khoan dung, chính là ngoại thích quyền thế cuồn cuộn ngất trời, hoàng đế ẩn ẩn có bỏ Phượng gia ý tứ, chuyện hôm nay hoàn toàn có thể lấy đến nói sự, đối Phượng gia khai đao, hắn đang suy nghĩ. Chẳng lẽ là hoàng đế muốn chặt đứt Phượng gia nguồn kinh tế? Phượng gia đúng là vẫn còn xem thường Phượng Giao, cho rằng Phượng Giao võ công cao hơn nữa. Dựa vào cũng bất quá là thần y Sơn Trang, ngắn 3 năm, võ công có sở thay đổi, cái khác hẳn là cũng sẽ không biến quá nhiều. Phượng Huyễn cưỡi ngựa tiến đến tiệm thuốc, chỉ thấy tiệm thuốc ngoại trong trong ngoài ngoài vây quanh rất nhiều người. Mà bên trong truyền đến nữ tử khóc thét tức giận mắng thanh âm. Trong lòng trầm xuống, sự tình vậy mà náo được như vậy đại. Đẩy ra đoàn người, không dễ dàng gì đẩy đi vào. Mới nhìn đến tình hình bên trong, đại đường ở giữa đặt nhất cỗ thi thể. Dùng vải trắng đáp, bên cạnh thi thể quỳ nhất danh mặc ma y phụ nhân. Một bên khóc, vừa mắng, bên cạnh đứng hai vị phụ nhân, một nha hoàn. Trong tay các nàng đô ôm một bố, mà những thứ ấy bộ đã từ giữa gian tiễn khai, bên trong không ngờ kinh móc meo, còn có một thất đã sinh trùng, vải vóc thượng xuất hiện rất nhiều lỗ sâu. Hết chương.